Minh Vương trở về, chương 57, 57, trục xuất khỏi gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, Mạc gia của Mạc Phàm rất lớn, thực lực hùng hậu, so với Bạch gia còn có thế lực hơn nhiều, cũng sẽ không e ngại Bạch gia trả thù đến bây giờ. Mạc gia vẫn được coi là một gia tộc siêu giàu có ở năm tỉnh phía Bắc chuyên về lĩnh vực khai thác nguyên tinh. Vì vậy địa vị của Mạc gia rất quan trọng. Hơn nữa, có lẽ do gen di truyền, số lượng cao thủ trong Mạc gia không ít. Trong thế hệ trẻ, chỉ riêng thiên phú cấp A đã có vài người. Nhưng những năm gần đây, Mạc gia đã không còn xuất hiện thiên tài thứ hai có được thiên phú cấp S, cấp độ S chỉ cao hơn cấp độ A một bậc. Nhưng khoảng cách của cấp độ này lớn hơn nhiều so với từ Euro đến B hoặc từ B đến AI. Đây chỉ là thứ có thể gặp, chứ không thể cầu. Theo lý thuyết, với tình huống lúc ấy của Mạc gia, hoàn toàn không cần phải đuổi Mạc Phàm đi. Bọn họ không có lý do gì phải sợ Bạch gia báo thù. Chuyện này cũng chỉ vì thanh danh của Mạc Phàm ở trong Mạc gia không tốt lắm mà ra. Anh là con ngoài gia thú, không ai biết mẹ anh là ai. Cha của Mạc Phàm tên là Mạc Kình Vũ, từng là cao thủ mạnh nhất Mạc gia. Năm đó vì cực lực phản đối cuộc hôn nhân mà ông già sắp đặt cho mình, Mạc Kình Vũ đã tức giận bỏ trốn, 3 năm sau mới quay trở về. Mà lần này, Mạc Kình Vũ không phải dở về một mình, hắn còn mang theo một đứa trẻ sơ sinh. Đứa bé này chính là Mạc Phàm. Về phần mẹ Mạc Phàm là ai, Mạc Kình Vũ cho tới bây giờ chưa từng nhắc tới. Mạc Phàm đã hỏi vô số lần nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Bởi vì Mạc Kình Vũ ở trong Mạc gia rất có quyền lực cho nên cuộc sống thời thơ ấu của Mạc Phàm coi như không tệ, vẫn êm đềm trưởng thành đến năm 11 tuổi. Từ nước nguyên tinh không ngừng cung cấp đã đặt cho hắn một nền tảng thể chất cực tốt. Mà năm Mạc Phàm 11 tuổi, Mạc Kình Vũ ra nước. Ngoài tham gia một đại hội võ giả nguyên lực, lại cùng gia tộc mất liên lạc, không bao giờ trở về nữa. Một năm, 2 năm sau, Mạc Kình Vũ vẫn không truyền về bất cứ tin tức gì. Nhiều người nghĩ rằng ông đã chết. Kể từ đó, địa vị của Mạc Phàm trong gia tộc liền giảm xuống ngàn trượng. Tuy rằng vẫn có mấy trưởng bối rất chiếu cố Mạc Phàm, nhưng thế gia hào môn lớn như vậy, không khác gì một xã hội nhỏ, tranh quyền đoạt lợi thật sự là quá phổ biến. Mạc Kình Vũ vốn rất có khả năng trở thành gia chủ, nhưng hiện tại lại không có tin tức gì. Đại ca Mạc Kình Thương của hắn liền kế thừa trở thành gia chủ. Kể từ đó, nguồn cung cấp nguyên tinh của Mạc Phàm liền bị cắt đứt. May nhờ một người chú và vợ ông thỉnh thoảng chia cho Mạc Phàm một phần của bọn họ. Nếu không, cho dù thiên phú của Mạc Phàm có cao hơn nữa, cũng không có khả năng trở thành cao thủ cấp C khi trẻ tuổi như vậy. Mà sau khi Mạc Phàm phế bỏ Bạch Thủ Lâm, Mạc gia rốt cục có lý do chính thức để đuổi đứa con riêng này đi. Trục xuất khỏi gia tộc, từ đó về sau, bóng dáng của Mạc Phàm không bao giờ xuất hiện trong biệt thự của nhà họ Mạc nữa. Anh cũng mất liên lạc với chú, dì, anh họ, những người đã chăm sóc cho. Anh, 5 năm trước, trận quốc tang chấn động đại hạ kia được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, mà vị thiếu tướng được chôn cất cũng tên là Mạc Phàm. Cách chương.